Vạn Cổ Ma Tôn, chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 672. Đúng vậy, muốn giết chúng ta thì mau giết đi. Ta thật không ngờ một con người lại có lòng dạ hiểm ác. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Hoặc giải trừ hạn chế của chúng ta để chúng ta tự sát cũng được. Ma quỷ, ngươi thực sự là một con quỷ. Làm ơn mau chóng giải quyết chúng ta đi. Ta thật sự chịu không nổi nữa. Lâm Tiêu nhìn trạng thái của những tà ma này và lắng nghe những phát ngôn đầy đau đớn của họ. Cảm thấy có chút không nói nên lời. Điều này không quá liên quan đến hắn. Hắn không có sở thích hành hạ người khác. Nếu muốn trách thì phải trách bản thân Tháp Chân Long. Có điều, Lâm Tiêu không có ý định đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Muốn hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm. Ở đây ta cho các ngươi một cơ hội sống. Các ngươi có muốn nghe không? Lâm Tiêu nhàn nhạt hỏi. Tất cả tà ma đều sửng sốt. Sau đó trả lời. Ta cảm ơn ngươi. Không cần đâu. Cứ để chúng ta thoải mái đi. Cho chúng ta một cơ hội sống sao? Không. Ta lựa chọn chết. Lập tức chết. Đến đi. Ta đã sẵn sàng rồi. Ban chết đi. Mau lên, kiếp sau ta vẫn nguyện làm tà ma. Tất cả những tà ma đều từ chối. Ngay cả ba tà ma sinh tử cảnh cũng như vậy. Không ai tin rằng con người này lại có trái tim nhân hậu và hy vọng sống sót như vậy. Tên này chắc chắn có điều gì đó không ổn. Nói không chừng để họ sống chỉ để tiếp tục hành hạ họ cho vui. Nghĩ đi nghĩ lại thì chết vẫn là thoải mái nhất. Lâm Tiêu, Tháp Chân Long, hãy nhìn chuyện tốt mà ngươi đã làm đi. Hừm, được rồi, bây giờ ta sẽ cho các ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn sống thì đứng ở chỗ này. Ta sẽ rót ngự ma ấn vào trong cơ thể các ngươi. Nô dịch các ngươi, sau đó ta dẫn dắt các ngươi tiến vào thời đại mới này. Chờ thành công thì có thể trả tự do cho các ngươi. Kẻ nào lựa chọn chết, đứng ở đây. Ta lập tức sẽ cho các ngươi chết một cách vui vẻ. Sau khi Lâm Tiêu nói xong, hắn vẽ ra một ranh giới giữa sự sống và cái chết. Để cho những tà ma lựa chọn. Cùng lúc đó, hắn vung tay phải lên. Vô số ngự ma ấn được tập hợp lại. Những tà ma chết lặng. Ngự ma ấn, đây không phải là thần thông riêng của tà ma nhất tộc quỷ bọn họ sao? Làm sao một tên loài người hắn có thể biết được? Điều này làm họ ngạc nhiên không thôi. Bây giờ sự lựa chọn bày ra trước mặt những tà ma. Một là sống, một là chết. Đừng nhìn vừa rồi có vài tà ma muốn chết kích động đến mức nào. Nhưng khi đến lúc quyết định sinh tử, tất cả đều sẽ do dự. Đại nhân, lời ngươi nói là nghiêm túc sao? Tà ma lão đại trầm giọng hỏi. Người cứ chọn đi thì biết. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn đối phương một cái nói. Vậy ta chọn sống. Tà ma lão đại không chần chừ nữa. Hắn chủ động nắm giữ ngự ma ấn và nhận chủ. Cách chương.